Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Nguyễn. Và các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hấp dẫn, thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo ở tập số 154, Đạo Quân. Yến Kinh, trên triều đường, Thường Kiến Hùng dõng dạc công bố tin vui cho quần thần. Quần thần dao động vui mừng, với một số người thì lại có thịt mỡ để chia. Tin tức truyền ra, nguyên Yến Kinh ra vui hân hoan. Các sĩ tử mở tiệc chúc mừng, không biết bao nhiêu người uống say mềm hoặc rơi lệ nức nở, lòng dân phấn chấn. Bên nước Hàn thì tức giận lên án công khai, triệu tập đại quân trực chờ tấn công. Bên nước Yến bày ra trạng thái ứng cấp, Thiệu Đăng Vân đều binh khiển tướng ứng đối. Ba đại phái nước Yến đã nhanh chóng truyền tin cho các phái trong nước, triệu tập nhiều tu sĩ chạy đến Bắc Châu trấn nhiếp, sẵn sàng liều mạng với nước Hàn nếu bọn họ dám dục dịch. Thiên Ngọc Môn quá bị động, không hề chuẩn bị trước, không chuẩn bị sẵn làm điều gì khiến ba đại phái kinh rè. Thiên Ngọc Môn bị người ta xuống tay trước, dù không cam lòng đành phải chấp nhận hiện thực. Làm theo ba đại phái dặn chia nhóm di chuyển, đương nhiên vì an ủi Thiên Ngọc Môn nên ba đại phái nhường bước một chút, miễn phần cung phụng kèm theo lúc trước Thiên Ngọc Môn đưa tặng để dành đến Nam Châu. Với ba đại phái thì sau này thu tiền Nam Châu nhiều chút không lỗ, kiếm được cả danh và lợi. Mặt trời chói chang, Phong Ân Thái mang theo một số người rút lui đến chân núi, ngoái đầu nhìn kiến trúc nhà mới sửa lại không lâu. Phong Ân Thái thì thào: lão đệ có thủ đoạn thật rồi, người thì thích rồi. Đối với cao tầng Thiên Ngọc Môn, mặc kệ có phải là một châu đổi một châu hay không, trong lòng đều biết họ thua thảm trên tay Nghi Hữu Đạo, bị hắn đá ra Nam Châu. Người Đại Thiện Sơn chia nhóm di chuyển hướng Nam Châu, hai bên đều không thể nào gom hết lực lượng rời đi đảo rỗng hai châu. Bên Nam Châu ít nhiều hơi hỗn loạn, một số nhà giàu bị ăn cắp vào nhà, cướp đi nhiều tài vật. Một số người ngầm hiểu hung thủ là ai, trước khi đi người ta muốn lấy chút của cải dần túi, miễn không làm quá đáng thì người khác chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Những người nhà giàu xui xẻo khóc lóc, người Yến Kinh đang gieo hân hoan không có nhìn thấy, bỏ qua nỗi đau của số ít. Triều đình nước Yến nhanh chóng phái ra nhiều quan viên đi Bắc Châu nhậm chức. Thiệu Đăng Vân không chịu bỏ binh quyền, nhưng giao quyền to chính vụ địa phương, lúc trước đã hiệp thương về việc này rồi. Không biết bao nhiêu người nổi lên vui buồn, yêu giận. Bắc Châu đối mặt với hiện thực không thể thừa nhận, đám quan viên được Yến Kinh phải đến năng lực trị lý Bắc Châu kém xa Thiệu Bình Ba. Ít người muốn làm việc nghiêm túc, càng nhiều là ôm mục đích cướp mồ hôi nước mắt của nhân dân để phát tài. Khi Thiệu Bình Ba chấp chính Bắc Châu thì tâm ngoan thủ lạc, khi loạn thế thì đối xử ưu đãi, giữ nếp cân bằng. Tham hù hầu như là mất tích trong tay Thiệu Bình Ba có dấu hiệu ngóc đầu trở lại. Sau đó một tay Thiệu Bình Ba tạo dựng cảnh tượng phồn vinh ở Bắc Châu, không lâu sau đã bị đám người này ăn sạch. Khi mới xảy ra vụ việc tin tức truyền đến nước Tấn, Thiệu Bình Ba ngồi sau bàn học máu dính bàn. Hai tay Thiệu Bình Ba chống mặt bàn muốn đứng dậy nhưng không nổi, ngực phập phồng kịch liệt, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Thiệu Bình Ba rút bao nhiêu tâm huyết vào Bắc Châu, tự tay gầy dựng từng chút một, bây giờ nó quay về nước Yến, tương đương với tâm huyết mà tuổi thanh xuân trả giá mấy năm qua đều tan biến. Thiệu Bình Ba từng nghĩ đến không giữ được Bắc Châu, nhưng mà không ngờ là cách này. Giờ đây y đã hiểu được cách cục Nghi Húc Đạo bày ra. Thiệu Bình Ba cứ nghĩ tuyên mình đi, nhưng Thiên Ngọc Môn còn ở Nam Châu, y sẽ không để Nghi Húc Đạo vừa lòng đẹp ý. Không ngờ thành ra thế này, không đợi y thở dốc, sự việc đã xong. Thiệu Bình Ba còn liên hợp với Thiên Ngọc Môn đối phó Nghi Húc Đạo. Ai ngờ một tay hắn buộc y xa xứ, giờ chân đến phía nam, đá văng Thiên Ngọc Môn, chớp mắt phá thế liên hợp của họ. Người ta ở trong Nam Châu vừa đi ra đã đánh cho Thiệu Bình Ba không còn sức đánh trả. Nghi Húc Đạo với tư thái hoàn toàn tùy ý dẫm đạp tâm huyết nhiều năm của y, như là cái tát đau điếng nhục nhã y. Đứng càng cao té càng đau là đây. Thái Thúc Hùng mới nâng Thiệu Bình Ba lên cao, khi mọi người đều nhìn thấy y thì đột nhiên bị chụp xuống cây mũ thua thảm. Cho những người nhìn thấy y rất rõ, Môi Thượng Bình Ba dính máu, đôi mắt cháy lửa. Ngưu tặc, người chờ đấy. Thiệu Tam Tỉnh kinh kêu lên. Đại công tử. Thiệu Tam Tỉnh quay đầu hô to, người đâu, người đâu? Thấy tu sĩ lao vào, thấy vậy giật mình, không biết chuyện gì đã xảy ra, nhanh chóng tiến lên cứu chữa. Phủ Thiên Vi, Huyền Vi ngồi sau bàn xem tấu xong, thổn thức lắc đầu. Xem ra tiểu tử Nghi Hữu Đạo này đúng là có cách trị Thiệu Bình Ba. Đường Nghi ở bên cạnh nghe ngạc nhiên nhìn lại. Huyền Vi quay đầu mỉm cười với Đường Nghi, đưa tấu chương cho nàng. Bắc Châu về Yên. Đường Nghi đọc xong sững sờ, hỏi dò. Là Nghi Hữu Đạo làm à? Huyền Vi trả lời. Theo như tình huống bản cung nắm giữ, thì các loại dấu hiệu đều chỉ hướng về hắn. Không phải hắn làm thì còn ai nữa? Bắc Châu về Yến, nịnh ba đại phái nước Yến vui vẻ, ép Thiệu Bình Ba rời đi, đá Thiên Ngọc Môn dây dưa Nam Châu đi. Thiên Ngọc Môn cực khổ vất vả ở Nam Châu, kết quả làm giá y cho người. Trượng phu cũ của ngươi rất lợi hại đấy. Tây Môn Tinh Không lại gần rút tấu chương khỏi tay Đường Nghi đọc. Đường Nghi hơi ngẩn người, thật sự là thiếu niên lười biếng dưới cây đào làm việc này sao? Trình độ phiên vân phúc vũ ghê gớm đến mức này sao? Huyền Vi vốn định kêu Đường Nghi liên lạc với Nghi Hữu Đạo, lôi kéo quan hệ gần bên bà, chuẩn bị cho tương lai, nhưng mà đến bên môi thì ngừng lại. Đường Nghi chủ động bỏ Nghi Hữu Đạo, giờ kêu nàng liên lạc với hắn thì có thích hợp hay không? Huyền Vi thầm buồn bực, hơi nghi ngờ, phải chăng từ trước Nghi Hữu Đạo đã đề phòng bà? Nhân tình là một nhẽ, chuyện nào ra chuyện đó, đừng dây dưa không rõ. Hơn 10 kỵ sĩ chạy nhanh ở trên đường cái. Một con kim sĩ đáp xuống không lâu sau, các kỵ sĩ kìm cương ngựa chạy ngựa lại. Trình Viễn Độ phong trần vất vả đọc thư từ tông môn, ngây người ngoái đầu nhìn mặt trời dâng lên từ đầu đường chân trời. Khi biết Nghi Hữu Đạo ở Tề Kinh thì đoàn người chạy đi Tề Kinh. Đang trong biên cảnh nước Triệu, ai ngờ tông môn đột nhiên truyền tin biến động lớn như vậy. Bắc Châu có biến, thiên hạ động dung. Dưới mái hiền, Quản Vương Nghi nhìn Nghi Hữu Đạo đứng song song với mình, nói: hình như bên nước Hàn đã tập kết đại quân. Nghi Hữu Đạo không cho là đúng. Nguyên Bắc Châu đã nằm trong tay nước Yến, muốn cứng rắn cướp về không dễ như vậy. Nước Hàn không làm ra vẻ thì không xuống đài được. Cùng lắm xung đột nhỏ, họ không thể nào dồn hết sức mạnh cả nước chiến với nước Yến. Chưa đến tình trạng đó, làm bộ làm tịch mà thôi. Quản Vương Nghi chớp chớp mắt. Tức là ngươi được như ý muốn, mặt ngoài rừng rưng, chứ trong lòng vui như là mở cờ có phải không? Nghi Hữu Đạo cầm kiếm đâm nền đá nói: có gì hay mà vui, có lẽ là tạo nghiệt. Thiệu Bình Ba đúng là nhân tài hiếm có. Ta luôn chú ý biến đổi mấy năm nay của Bắc Châu, bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức, dần dần cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp. Bàn về trị lý Bắc Châu thì ta không xứng sách giải choán. Nếu không phải biết hắn sớm muộn gì quấn Bắc Châu vào lửa chiến, thì ta sẽ không xuống tay với Bắc Châu. Phong vân loạn thế, người loạn thế, chỉ hy vọng loạn thế nhanh chóng kết thúc. Quản Phương Nghi mơ hồ nghe Nghi Hữu Đạo nói, vì chênh lệch về suy nghĩ nên cái hiểu cái không. Quan niệm của bà thì đời nên như vậy. Rất nhanh liên tiếp có khách quý tới chơi. Sứ thần Tống Triệu Vệ ở Tề Kinh đều đến bái phòng Nghi Hữu Đạo. Bọn họ nhiệt tình, lễ độ mà thân thiện. Nghi Hữu Đạo tiếp khách, đồng ý các nước mời đến nước họ chơi. Nói gì mà rảnh chắc chắn sẽ đi. Ngoài cửa viện có một chiếc xe ngựa, phòng trừng canh đúng lúc rảnh đến. Bộ Tầm vén xe cười kêu Nghi Hữu Đạo đứng đón trước cửa. Lên xe. Nghi Hữu Đạo hỏi dò, đi đâu? Bộ Tầm nói, vào cung, bệ hạ triệu kiến. Phù Phương Viên. Độc Cô Tĩnh xài bước đi vào mảnh rừng trúc u tĩnh, đến gần Ngọc Thương đang tản bộ. Độc Cô Tĩnh bẩm báo, theo tin truyền từ bên Nam Châu, Bắc Châu thì Thiên Ngọc Môn đúng là đã rút khỏi Nam Châu, Đại Thiện Sơn cũng rút ra Bắc Châu, hai bên sắp trao đổi địa bàn, Thiên Ngọc Môn thực sự sẽ rời khỏi Nam Châu. Ngọc Thương dừng bút vuốt râu, tiểu tử này. Ngọc Thương trầm ngâm một lúc, dường như là đặt quyết tâm. Thả ra tin tức công tử bái sư, biến cố của Nam Châu là việc lớn. Người hữu đạo vốn nên trở lại, nhưng mà hắn không quay về tọa trấn theo dõi. Thời hạn 3 ngày trôi qua, Ngọc Thương không vội kêu người trở về. Bởi vì hai bên đàm phán có điều kiện này, bên Ngọc Thương chờ xem Nghi Hữu Đạo có thực lực thực hiện lời hứa, hắn có thể đuổi Thiên Ngọc Môn ra Nam Châu không, có thể biểu thị cho sức ảnh hưởng tuyệt đối với Nam Châu không. Nói trắng ra là muốn xem Nghi Hữu Đạo có thực lực đó hay không, có thực lực hợp tác cùng với Hiểu Nguyệt Các không. Độc Cô Tĩnh lĩnh mệnh. Rõ. Ngọc Thương xoay người phất tay, mang theo Độc Cô Tĩnh cùng rời khỏi rừng trúc, đi tới tòa đình viện tu tĩnh nhã trí nhất phù phương viện, cũng là chỗ ở ngày xưa của quản phương nghi, nay là nơi cho hai mẫu tử trang hồng. Hai sư đồ đứng ở cửa chờ người bên trong thông báo mới được phép vào. Đi vào gặp Trang Hồng, Ngọc Thương đuổi người hầu đi. Ngọc Thương hành lễ. Nương nương. Ngọc Thương được giữ lại cũng hành lễ. Thường thì khi Ngọc Thương gặp Trang Hồng sẽ không đơn độc chỉ có hai người, cần tị hiểm. Quốc sư. Trang Hồng nhẹ gật đầu, sốt ruột hỏi: công tử thế nào? Ngọc Thương nghiêm chỉnh trả lời: nương nương yên tâm, mỗi ngày đều phái người đi gặp công tử. Công tử khỏe, rất ngưỡng mộ tài hoa của Nghi Hữu Đạo, chăm chỉ học tập. Trang Hồng có chút tự diễu nói: học tập? Thật sự là đi học tập sao? Ngọc Thương nói: là đi học tập, sau này sẽ lâu dài học bên người Nghi Hữu Đạo, phòng trường rất nhanh sẽ cùng Nghi Hữu Đạo đi Nam Châu nước Yến. Trang Hồng giật mình, sốt ruột hỏi: các người muốn đưa công tử đi sao? Ngọc Thương: các người muốn làm gì? Ngọc Thương không người chắp tay thi lễ: nương nương đừng gấp, thật sự là đưa công tử đi học tập. Nương nương, công tử không còn nhỏ, dần trưởng thành, cứ luôn như vậy không phải là cách. Công tử cần phải ra ngoài trải nghiệm sự đời, nếu nương nương không yên lòng có thể cùng đi. Khuôn mặt Trang Hồng đầy kinh ngạc. Đám người này luôn hạn chế bà ra ngoài, họ chịu thả bà đi sao? Trang Hồng không dám tin hỏi: các người thực sự thả ta đi? Biểu tình Ngọc Thương nghiêm túc nói: sao nương nương hỏi như vậy? Những gì chúng ta làm đều là vì công tử và nương nương. Nói thả hay là không thì quá lời, chúng thần không chịu nổi. Trang Hồng rối rít xua tay sửa miệng: quốc sư hiểu lầm rồi. Ý của ta là ta thực sự có thể đi cùng công tử đi Nam Châu nước Yến, các người không đi cùng sao? Ngọc Thương nói: tiên sinh của công tử nói cần cho công tử một hoàn cảnh thoáng rộng, chúng ta sẽ không đi quấy rầy, hy vọng nương nương có thể đi chăm sóc tốt cho công tử. Trang Hồng rất vui, rụt rè gật đầu nói: nhi tử của ta đương nhiên ta sẽ chăm sóc tốt rồi, quốc sư không cần lo. Ngọc Thương nói: có việc cần nhắc nhở nương nương, có vài thứ dính líu quá lớn, liên quan sự sống chết của nhiều người, nếu bị người biết sẽ có nhiều người làm hại nương nương và công tử. Thứ không nên nói thì đừng lộ ra một chữ nào. Công tử không dành sự đời, có một số việc tạm thời đừng để công tử biết, khi nên biết tự nhiên sẽ cho công tử biết. Trang Hồng liên tục gật đầu nói: chuyện này không cần ngươi nói ta cũng hiểu, ta sẽ không lấy mạng sống của mình và nhi tử ra đùa đâu. Nương nương bảo trọng, cựu thần đi sắp xếp. Sư đồ Ngọc Thương chắp tay khom người cáo lui. Ra khỏi sân nhỏ u tĩnh, Đào Cô Tĩnh không kiềm được hỏi: sư phụ thật sẽ đưa bà ta đi? Ngụ ý là Nghi Hữu Đạo không nhắc yêu cầu này, chúng ta cần gì tặng thêm một người cho người ta? Ngọc Thương khẽ thở dài nói: ta cũng không muốn đưa bà ấy đi. Thôi, cũng không biết gì nhiều, quan trọng là công tử. Có công tử thì bà ấy mới quan trọng, không có công tử thì bà ấy có ở hay không đều không quan trọng. Nếu công tử không ở bên này, ta giữ đệ muội quả phụ lâu dài ở bên người chăm sóc sẽ bị người ngoài biết, thì nghĩ sao? Hơn nữa ai gặp qua đều biết đệ muội của ta có nhan sắc, muốn cho người ta không nói nhảm cũng không khó. Chờ lâu dài không gặp nhi tử, bà ấy nặng nặc đòi gặp, chẳng bằng cứ cho đi cùng đi. Đầu Cô Tĩnh suy tư gật đầu, ngẫm lại cũng đúng. Thân phận của vị kia đặt ở đó, đánh thì không được, cũng không thể mắng. Lỡ ba ngày hai đầu đòi ồn ào gặp nhi tử thì đúng là rắc rối thật, còn không bằng buông lòng chừng mực. Đồng Phương Viên. Ngọc Thường đưa tiễn mẫu tử Trang Hồng, theo có mấy con chim to đáp xuống sân, thì lại gần Nghĩa Hữu Đạo hỏi nhỏ: "10 con phi cầm của ta đi đâu rồi?" Nghĩa Hữu Đạo không đau không ngứa phủi trách nhiệm: "Việc đánh giết có tử thương là khó tránh khỏi, chết hết rồi. Chắc ông sẽ không cho rằng đây là nhà của các người đi chứ? Đây là nhà của ta, ông cũng biết trong tay ta có phi cầm." Nghĩa Hữu Đạo sẽ không thừa nhận là chúng bị mình bắt giữ, hắn còn bị mất 3 con. Ngọc Thường nghe đâu, Ngọc Thường nghe đau răng, chợt nhận ra mình tự chuốc khổ. Không nói đến đối phương có thật hay giả, đến mức này rồi, nếu người ta không thừa nhận, người không ấn cổ người ta lên đoàn đầu đài, thì đừng có mà mơ phun ra lời nói thật. Cuối cùng mấy con phi cầm bay vút lên trời, trời cao mây trắng, Tề Kinh to lớn dần trôi xa phía biển dưới. Hạ lệnh phái cùng Nghĩa Hữu Đạo cưỡi trên con chim hỏi dò: "Tiên sinh, chúng ta đi đâu vậy?" Trong đám người thì hạ lệnh phái mờ mịt nhất, không ai nói rõ sự thật cho gã biết. Nghĩa Hữu Đạo thuận miệng qua loa: "Đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường, hỏi nhiều làm gì?" Hạ lệnh phái thầm hết trong lòng, chợt hiểu lão sư đúng là lão sư, mở miệng đã thành thơ, tùy tiện nói một câu đều ẩn chứa triết lý, làm cho gã nghiền ngẫm thật lâu. Mặt hạ lệnh phái tràn đầy tôn sùng và ngưỡng mộ. Quan Phương Nghi siết chặt tay hạ lệnh phái, vịn gã không buông, thật sự là kìm giữ. Trước khi chưa nhận được ổn thỏa thì bàn bạc hợp tác không là gì, bên mình phải nắm chặt mạng nhỏ của hạ lệnh phái. Làm cho Nghi Húc Đạo ngạc nhiên là có chuyện bắt một tặng một. Ngọc Thương cũng đưa Trang Hồng vào tay hắn, tặng 2 mẫu tử. Hắn không hiểu ông ta có ý gì. Nếu không phải xác nhận Trang Hồng không phải là tu sĩ, thì Nghĩa Hữu Đạo không dám nhận bà. Ngọc Thường định phái vài người chăm sóc 2 mẫu tử, nhưng mà Nghĩa Hữu Đạo không ngu, giữ lại nhiều tai họa ngầm làm gì. Cuối cùng chỉ đồng ý cho một đệ tử là Quách Hành Sơn của ông ta đi cùng. Nếu không cho người nào đi theo thì không nói được. Bên Ngọc Thường cần phải có người tùy thời xác nhận mẫu tử có an toàn hay không, cũng là người liên lạc trung gian. Ngọc Thường chịu đồng ý vì nghĩ an toàn của 2 mẫu tử không có vấn đề lớn. Bằng vào mặt mũi của ông, dù ai ghét hắn thì chỉ cần nhắm vào hắn, họ không cần đụng vào người ông, tự chuốc rắc rối. Chỉ cần Nghĩa Hữu Đạo không làm bậy thì 2 mẫu tử tất an toàn. Bay trong tầng mây, mặt Trăng Hồng sung sướng vô cùng, mắt lưu luyến cảnh đẹp trong thiên địa. Mấy năm nay nhìn bà như được hầu, nhưng mà trong lòng biết sự thật là bà bị giam lỏng. Chưa đến 20 tuổi đã ở quá, bị cấm túc đến bây giờ bà mới 30 tuổi. Ở tuổi thanh xuân nhất đời, nữ nhân trôi qua trong hiu quạnh, lòng quạnh quẽ khát khao bên ngoài. Giờ Trăng Hồng được thả tự do, lòng vui vẻ không sao tả xiết, như là chim bay khỏi lồng tơ vàng. Quản Phương Nghi ngoái đầu nhìn Tề Kinh khuất xa, lại rời khỏi Tề Kinh. Trong lòng Quản Phương Nghi cảm khái, đã khác lần đầu tiên rời đi. Quản Phương Nghi nhìn hạ lệnh phái bị kìm ở trong tay của mình, lại nhìn Nghĩa Hữu Đạo đã đứng ở phía trước đón Phong Vân, lòng càng cảm khái. Cái gì gọi là năng lực, cái gì gọi là thủ đoạn, suốt con đường này Quản Phương Nghi đã được mở mang kiến thức. Ở Vạn Thú Môn, đối mặt với các nguy cơ ập tới, mặc sóng gió nổi lên vẫn vững vàng ngồi thuyền câu cá. Trong khi Quản Phương Nghi còn ngơ ngẩn thì vị này đã hóa giải nguy nan tám hướng trong vô hình, lật tay kéo thế Phong Vân đánh trả. Hành động trong Vạn Thú Môn quỷ quyệt, bắt lấy 5 con chim, làm đại thiện sơn phục, truy sát đến Bắc Châu, buộc Thượng Bình Ba rời đi, lại truy sát Thượng Bình Ba đến Tề Kinh, lần nữa buộc y chạy trốn tới nước Tấn, vô tình vạch thân phận Ngọc Thương, bị hiểu người các truy sát, dù là ai thì cũng chạy vắt giò lên cổ. Nhưng mà vị này vòng về Tề Kinh, lại vào sâu hang hồ, lật tay là mây, trở tay là mưa, lấy hạt dè trong lò lửa, ngược lại bắt lấy Hiểu Nguyệt Các bình an rời đi. Trong quá trình bình tĩnh khuấy động Nam Châu, Bắc Châu trời long đất lở, sau cùng phất ống tay áo, giạt Phong Vân Nam Bắc trở về. Thiệu Bình Ba cũng không phải là hạng người tầm thường, liên hợp Thiên Ngọc Môn xuất kích, chợt tay thì tự nhốt mình chứng minh sự trong sạch, khi nguy cấp xem đại thiện sơn như không có gì, ung dung bình tĩnh thoát thân. Khi bị kẹt trong Tề Kinh thì dùng chiêu cực diệu hóa giải tình thế nguy hiểm, thế đơn sức mỏng, nhưng trêu đùa các nước trong lòng bàn tay, làm bên Nghĩa Hữu Đạo truy sát vô hụt nhiều lần. Cuối cùng không thể tưởng tượng nổi, Thiệu Bình Ba như chó nhà có tang mà lại vinh quang được khoác hoàng bào của nước Tấn. Từ thất thế chớp mắt đảo ngược, chiếm được trợ lực càng mạnh mẽ, khiến cho bên Nghiếu Đạo ném chuột sợ vỡ đồ, rụt về không dám nhúc nhích, thành thế chưa biết lộc về tay ai. Hai người lòng tranh hổ đấu, kẻ thua càng mạnh, không rơi vào thế yếu, được thế nước Tấn. Người thắng thu lợi, thắng lợi trở về cũng được đến trợ giúp từ Hiểu Nguyệt Các. Giữa thắng thua thì trong thắng có thắng, trong thua có thắng. Quản Phương Nghi chợt hiểu ra, cũng nhìn thấy hai người buông tay đấu một trận, chẳng những không triệt tiêu đối phương, ngược lại đẩy đối phương càng lên cao, dẫn đến quần hùng thiên hạ chú ý chặt chẽ. Quản Phương Nghi một đường đi theo, thấy tận mắt không kiềm được khen. Đối diện hai tiểu tử trẻ tuổi này, bà nhiều lần có cảm giác mình sống uổng nhiều năm. Chuyện khác thì không biết, nhưng mà Quản Phương Nghi hiểu một điều, tùy tiện chiêu nào của hai tiểu tử này ấn lên người bà đều có thể nghiền chết bà, không thể chịu nổi. Nam Châu, phủ thứ sử. Trong hoàng hôn mọi người đi dạo, Lam Nhược Đình mang đến một tin tức. Mông Sơn Minh nghe xong kinh ngạc hỏi: là nhi tử của huynh đệ kết nghĩa của Ngọc Thương tiên sinh? Lam Nhược Đình gật đầu nói: đúng, không sai. Tin tức đã truyền khắp, còn có người tự mình tìm đến Ngọc Thương tiên sinh xác minh, đã xác nhận không sai. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Danh vọng của Ngọc Thương tiên sinh không tầm thường, học sinh môn hạ không giàu, cũng quyền ở các nước, vậy mà đạo gia thành lão sư của điệt tử Ngọc Thương tiên sinh. Mông Sơn Minh lắc đầu cười gượng: đạo gia thật khiến cho người không lời nào để nói. Lúc này một thân vệ chạy lại bẩm báo: vâng ra, Bạch Ngọc Lan mẫu thân của Vương Phi ở ngoài phủ muốn gặp Mông Soái. Mọi người ngây ra, mặt Thương Triều Tông đen thôi. Bà ta còn có mặt đến sao? Lại muốn giết ta nữa sao? Nói không gặp. Một trận biến cố làm chết nhiều huynh đệ, có nhiều người ngày xưa đi theo bên phụ thân của y, sự việc do một tay người nhà thê tử làm, hỏi y làm sao bây giờ. Phượng gia giết nhiều huynh đệ của Thương Triều Tông, y có thể xem như là chuyện không xảy ra, biểu hiện thân thiện với Phượng gia sao? Tất cả huynh đệ sẽ nghĩ như thế nào? Nếu muốn thoải mái thì hai bên tốt nhất đừng gặp lại. Bạch Ngọc Lan đến làm cho Thương Triều Tông mất mặt xấu hổ, dù sao đó là trượng mẫu nương của y, nếu khắt khe thì mang bêu danh, mà tốt với trượng mẫu nương thì sẽ làm các huynh đệ lạnh lòng. Mông Sơn Minh gọi lại do dự nói: vương gia, nếu đến gặp ta thì chắc có chuyện gì, ta đi gặp cũng được. Thương Triều Tông trầm giọng nói: Mông bà bá. Thương Thục Thanh lên tiếng khuyên nhủ: ca, để Mông bà bá đi xem thử bái muốn làm gì cũng tốt mà. Lam Nhược Đình cũng khuyên. Bị mấy người khuyên nhủ, Thương Triều Tông đành nhả ra, sai người hộ tống Mông Sơn Minh đi. Trong một phòng riêng của phủ thứ sử, Bạch Ngọc Lan yên lặng ngồi, có hộ vệ đi cùng, nhưng mà chỉ cho phép bà đi vào một mình. Bên phủ thứ sử đã bị Đại Thiện Sơn khống chế, không phải Thiên Ngọc Môn nói gì được nấy, người ta không chịu cho người khác vào thì Bạch Ngọc Lan cũng bất được. Mông Sơn Minh đã tới. Bạch Ngọc Lan đứng dậy, nặng nở nụ cười, gượng gạo, hơi cẩn trọng chào: Mông Soái, xưa đâu bằng nay, đổi lại là trước kia, Bạch Ngọc Lan không thèm xem Mông Sơn Minh là gì. Mông Sơn Minh nhẹ gật đầu, quay đầu nói: Đại An, người đi ra ngoài trước. La Đại An đẩy xe lăn vào, mắt bốc lửa nhìn Bạch Ngọc Lan. Từ khía cạnh khác có thể nói, Bạch Ngọc Lan là kẻ thù giết phụ thân của La Đại An. Nhớ cảnh mẫu thân lấy nước mắt rửa mặt, là gã đã tràn đầy căm hờn nói: sư phụ, không thể không đề phòng người này. La Đại An làm bộ dáng đề phòng. Mông Sơn Minh nản, lắm miệng, ra ngoài. La Đại An gục đầu xuống, cầm hai cây thương bước đi. Mông Sơn Minh quay lại nhìn Bạch Ngọc Lan, lòng thầm cảm khái. Bạch Ngọc Lan bị phế tu vi đã già đi rất nhiều, tiêu tị quá nhiều, mái tóc đen đã thành bạc nửa đầu. Hắn còn trẻ, mong phu nhân đừng chấp nhặt với hắn. Bạch Ngọc Lan gượng gạo nói: không sao, là ta mạo muội quấy rầy bông xoáy. Bạch Ngọc Lan không biết La Đại An, không rõ cơn giận của gã từ đâu, nhưng mà tất cả quy kết về chuyện năm xưa. Mông Sơn Minh nói: xin mời phu nhân ngồi, có lời gì thì ngồi xuống từ từ nói. Thấy Mông Sơn Minh hiền hòa nho nhã, Bạch Ngọc Lan tạm buông nỗi bất an, chậm rãi ngồi xuống. Mông Sơn Minh thấy Bạch Ngọc Lan chần chờ không nói nên lời, ông chủ động hỏi: phu nhân đến đây là vì Vương Phi? Không chỉ mình Mông Sơn Minh nghĩ vậy, Thương Thục Thanh, Lam Nhược Đình giúp đỡ khuyên Thương Triều Tông cũng nghĩ như thế, cho nên họ mới khuyên nhủ y. Nhắc đến nữ nhi, làm cho mắt Bạch Ngọc Lan đỏ hoe, mặt xấu hổ lắc đầu nói: Mông soái, là ta sai rồi. Năm xưa ta bị ma quỷ che mắt hại nhi tử của mình, cũng hại nữ nhi của mình. Nhưng Mông soái, Nhược Nam thực sự không biết chuyện đó. Nàng từ đầu tới đuôi không tham gia cái gì cả. Chuyện đó thực sự không liên quan đến nàng. Có một số chuyện không đến phút cuối thì vẫn chấp mê bất ngộ. Trước khi Thiên Ngọc Môn rút khỏi Nam Châu, Bạch Ngọc Lan vẫn chìm đắm trong thù hận nhi tử bị giết. Mãi khi Thiên Ngọc Môn bị Thương Triều Tông đá ra Nam Châu, năng lực quá mạnh đánh thức Bạch Ngọc Lan, Thiên Ngọc Môn cũng không làm gì được Thương Triều Tông, thì bà có thể làm sao? Ít nhất trước mắt bà không còn cách nào. Thiên Ngọc Môn bắt đầu di chuyển, Bạch Ngọc Lan mới nghĩ đến mình còn nữ nhi trong tay Thương Triều Tông, đầu óc tỉnh táo mới nhận ra là có lỗi với nhi tử. Bạch Ngọc Lan tìm đến Bạch Diêu hỏi thăm Phượng Nhược Nam sống như thế nào. Bạch Diêu không nói nhiều, chỉ hỏi bà ta cảm thấy sao, rồi nói thêm một câu: nàng không muốn qua lại với người Thiên Ngọc Môn, cơ khổ không chỗ dựa, gầy không thành hình người. Khi ấy tâm tình Bạch Ngọc Lan khó tả, bà bật khóc. Bạch Ngọc Lan muốn Thiên Ngọc Môn mang Phượng Nhược Nam đi cùng, nhưng mà giờ có muốn thì cũng đã muộn. Thiên Ngọc Môn dồn trọng tâm vào sức lực vào bên Bắc Châu, nơi họ sắp đặt chân. Bên Thương Triều Tông đã không bị Thiên Ngọc Môn kiểm soát. Nếu lúc Thương Triều Tông còn bị khống chế, dù Phượng Nhược Nam không chịu đi, Thiên Ngọc Môn có thể bắt buộc mang đi. Ba đại phái đột nhiên ra tay tham gia trước mắt cách ly Thiên Ngọc Môn với Phủ Thứ Sử, khiến người bất ngờ không kịp đề phòng. Thiên Ngọc Môn có muốn mang người đi cũng không kịp. Không lẽ bây giờ Thiên Ngọc Môn muốn xông vào phủ đệ của Thương Triều Tông cứng rắn mang người đi sao? Không có Thiên Ngọc Môn bên này giúp đỡ Bạch Ngọc Lan, không thể tưởng tượng nữ nhi về sau sống như thế nào. Bạch Ngọc Lan không còn cách nào khác, mặt dày tìm tới. Bà biết Thương Triều Tông không sẽ nói chuyện, sẽ làm y thấy mất mặt càng gây ra mâu thuẫn, nên bà mới muốn gặp Mông Soái. Bạch Ngọc Lan biết sức ảnh hưởng của Mông Sơn Minh với Thương Triều Tông, cộng thêm bối phận và kinh nghiệm của ông, lời nói ra sẽ có sức nặng. Mông Sơn Minh bình tĩnh nghe Bạch Ngọc Lan nói xong, gật đầu nói: phu nhân không cần giải thích, biết Vương Phi không phải là trong một hai ngày, ta hiểu con người của Vương Phi như thế nào, nhưng không biết ý của phu nhân là gì. Bạch Ngọc Lan lau nước mắt dò hỏi: Mông soái có thể nói Vương gia, xin Vương gia thả Nhược Nam đi không? Mông Sơn Minh trầm ngâm nói: phu nhân có biết rõ thái độ của Vương Phi không? Ở đây không ai hạn chế tự do của Vương Phi. Lúc Thiên Ngọc Môn ở có muốn hỏi mấy lần, không phải là Vương gia không cho Vương Phi đi, mà là tự Vương Phi không muốn đi. Thiên Ngọc Môn nên rõ ràng việc này, biết thái độ của Vương Phi thế nào. Bạch Ngọc Lan nói: biết, ta đều biết, nên hy vọng Mông soái nghĩ cách. Mông Sơn Minh khẽ thở dài: bảo ta tìm cách thế nào trong chuyện này chứ, không lẽ kêu ta nghĩ cách đuổi Vương Phi ra khỏi nhà? Đây là chuyện nhân thần nên làm sao? Vương Phi không làm gì sai, chúng ta chỉ có thể khuyên giải, chứ không thể khuyên ly. Không đợi Bạch Ngọc Lan nói gì, Mông Sơn Minh đã giơ tay ngăn lại: ta biết tâm tình của phu nhân, thứ lỗi ta nói thẳng, tính cách bên trong Vương Phi cương liệt, dù ra Vương Phủ cũng sẽ không đi theo phu nhân. Để Vương Phi lưu lạc bên ngoài ngược lại là hại Vương Phi đấy. Nếu bị kẻ khác lợi dụng sẽ liên lụy Vương gia. Nếu phu nhân thực sự tốt cho Vương Phi thì nên dùng cách khác đi. Bạch Ngọc Lan vội hỏi: giúp như thế nào? Xin Mông soái chỉ cho ta. Nói đến đây Mông Sơn Minh hơi do dự. Bên này có một người nếu chịu ra tay thì có thể giúp Vương Phi, nhưng không biết hắn có chịu không. Bạch Ngọc Lan hỏi rồi. Là ai? Mông Sơn Minh chậm rãi phun ra một cái tên. Ngưu Hữu Đạo. Quan hệ giữa hắn ta và bên ta có sức ảnh hưởng to lớn, vừa giữ khoảng cách, không bị quan hệ trên dưới bên ta ảnh hưởng, còn khiến người tất cả mọi người kính sợ, đều phục tín hắn. Mông Sơn Minh nói không sai. Ngưu Hữu Đạo không nợ ai bên Thương Triều Tông, ngược lại tất cả người bên y nhận ơn lớn từ hắn. Mấy năm này Ngưu Hữu Đạo trả giá chứ không đòi lấy, bất giác đã tích lũy thế mạnh ở Nam Châu. Bạch Ngọc Lan á khẩu. Bà tin lời Mông Sơn Minh, nhưng quan trọng là... Mặt Bạch Ngọc Lan chua xót nói, quan hệ giữa ta và hắn không tốt, nếu Mông Soái lên tiếng chắc chắn hắn sẽ nể mặt ngài. Có thể nào? Mông Sơn Minh lắc đầu nói, phu nhân, có vài việc chúng ta cũng rất khó xử. Không thì đã không cần kêu phu nhân đi cầu hắn. Không nói người khác, phu nhân cũng thấy thái độ của tiểu tử đứng sau lưng ta. Phụ thân hắn từng theo sát bên Ninh Vương, cũng là thuộc hạ của ta, vì cứu ta mà chết trong tay nhi tử của phu nhân, ca ca của Vương Phi. Một số việc nếu ta ra mặt, biết ăn nói thế nào với người sống và người đã chết đây. Đã nói thẳng như thế thì Bạch Ngọc Lan đã bị thông não, vì vậy không làm phiền Mông Sơn Minh nữa. Bà cũng không thể ở đây lâu, từ biệt rời đi. Mông Sơn Minh thở dài nhìn theo Bạch Ngọc Lan đi khuất. Ông đưa ra gợi ý này cũng là vì bất đắc dĩ. Bên ông không thể vì ân oán với Phượng gia mà giết Phượng Nhược Nam đi, cũng không thể đuổi Phượng Nhược Nam đi. Dù muốn bỏ nhưng mà từng có danh phận phu thê, nàng từng là Vương Phi. Nhưng Mông Soái mình đã nói với Bạch Ngọc Lan, lỡ bị kẻ xấu lợi dụng, liên lụy tới Thương Triều Tông. Quận Thanh Sơn, nhà tranh Sơn Trang. Sơn Trang đã dọn dẹp sạch sẽ, lại có người quét dọn. Một đám hòa thượng đến dọn dẹp, đám hòa thượng Nam Sơn Tự trở lại. Viên Phường thay áo tăng chỉ huy cái này cái kia về dọn sạch sẽ. Người ba phái luôn đến dọn dẹp, nhưng Viên Phường chưa đủ sạch. Ba bóng người đáp xuống ngoài Sơn Trang. Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Kiều Tiêu đi vào thấy người dọn dẹp, tìm đến Viên Phượng. Phí Trường Lưu hỏi, khi nào Hữu Đạo trở về? Đột nhiên phát hiện đám người Viên Phương trở lại, nhóm Ngũ Lương Sơn biến mất cũng quay về. Trưởng môn ba phái hiểu rằng Nam sắp về, vì vậy hai ngày qua ba người một ngày chạy tới thăm chừng vài lần, hỏi đi hỏi lại. Kết quả Viên Phương nghe răng cười, chỉ nói một câu, ta làm sao biết. Viên Phương vô tình nhìn trời, sau đó ngây người. Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hòa quay đầu nhìn. Bốn con chim bay vụt quay bầu trời vài vòng rồi đáp xuống. Bốn con chim xa xuống đình viện, một đám người nhảy xuống. Còn ai nữa ngoài nhóm người Nghi Hữu Đạo? Viên Phương kêu lên, đạo gia. Viên Phương hất tay áo tăng chạy nhanh đến, cái đầu trơn bóng sáng loáng. Đám tăng nhân đang dọn dẹp cũng đứng thẳng tắp chắp tay chào đón. Nghi Hữu Đạo đánh giá Viên Phương từ trên xuống dưới, quăng cho câu đánh giá, người mặc thế này dễ xem hơn. Nghi Hữu Đạo nhìn bốn phía, thấy Sơn Trang vẫn như cũ thì vừa lòng gật đầu. Ba vị trưởng môn đến gần, Hạ Hoa cười kêu lên, đạo gia. Hạ Hoa chính thức sửa miệng tôn xưng làm Phí Trường Lưu và Trịnh Cửu Tiêu liếc nhau, hai người cùng chào, đạo gia. Nghi Hữu Đạo cười tủm tỉm đánh giá ba người một lúc, sau đó nói, gần đây vất vả các vị rồi. Hạ Hoa cười khúc khích nói, nên làm. Hạ Hoa chạy lại kéo cánh tay Quản Phương Nghi, nói cười vui vẻ. Ba vị trưởng môn trò chuyện một lúc với Nghi Hữu Đạo, hắn giới thiệu nhóm người Trang Hồng làm Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa trở nên nghiêm nghị. Quản Phương Nghi mang nhóm Trang Hồng đi dàn xếp chỗ ở. Hạ Hoa lại gần buồn cười hỏi, đạo gia, mấy con phi cầm này của ai đấy? Không chỉ có mấy con này, lúc trước ba vị trưởng môn đã phát hiện, lúc nhóm Công Tôn Bố trở về rất oách. Tám con chim to, trong đó có ba con là Xích Liệp Điêu, ba người nhìn chảy nước miếng. Giờ thêm bốn con nữa, vẫn chưa hết sao? Cảm giác sắp trở thành chi nhánh Vạn Thú Môn rồi. Nghi Hữu Đạo cười nói, đều là của Hồng nữa. Ba vị trưởng môn liếc nhau. Nghi Hữu Đạo thuận miệng bổ sung thêm, sau này ba phái có việc gấp có thể mượn dùng.